Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, Mã Á Cố Hương. Thất Lý Hà Thôn nguyên lai chỉ có một bách hộ người ta nhân khẩu không đến 500 người nghèo nơi. Đó không thích hợp trồng trọt thôn dân dựa vào đánh cá mà sống cũng biết đến bên trong ngọn núi nhỏ. Đánh chút thịt rừng chỉ núi quá nhỏ bên trong dã thú rất ít. Tại 30 năm trước có thôn dân ở trên núi nhặt được một khối khoáng thạch từ đây mọi người biết. Bên trong ngọn núi nhỏ có phong phú tinh kim mỏ. Tinh kim mỏ là đế quốc cần nhất tài nguyên giá. Trị cực cao đúng tất cả ma pháp sư cùng luyện kim thuật sĩ yêu nhất. Từ khi xuất hiện quặng mỏ sau số lớn người tới Thất Lý Hà Thôn, thôn dân sinh hoạt càng ngày càng tốt, đế quốc Mã Nhã khai thác khoáng thạch tự nhiên muốn đối với nơi đó thôn dân tiến hành bổ nếm. Thất Lý Hà Thôn cường thịnh nhất thời điểm có hơn 6.000 người thôn dân dựa vào tòa này tinh kim mỏ trở nên phi thường giàu có, là tại 25 năm trước việc lạ bắt đầu liên tục sinh. Đầu tiên quặng mỏ nhân sinh một cỗ thi thể đúng mỏ bên trên, thợ mỏ lúc đầu loại chuyện này không ai quan tâm, là tên này mỏ không phải mệt chết, cũng không phải tại giếng mỏ bên trong đè chết. Trên thân hiện đầy vết thương thật nhỏ, đúng bị mưu sát. Quan viên địa phương, quan trị an chờ đều đến hiện trường nhìn qua lại nhìn không ra vết thương là thế nào hình thành, đều chút nhỏ vụn vết thương có ngón tay 1/4 lớn nhỏ. Từ một ngày này bắt đầu mỗi ngày đều sẽ có mấy người mất mạng, nhiều nhất thời điểm một ngày chết đến mấy chục người, lại không nhân sinh quặng mỏ xung quanh có cái gì mãnh thú xuất hiện mà lại mãnh thú vết cào, tuyệt đối không có khả năng nhỏ như vậy. Các loại lời đồn bay đầy trời, có người nói đúng thần tích, cũng có người nói đúng mưu sát mục đích là vì độc chiếm tinh kim mỏ. Loại trước câu trả lời tướng người của tín không nhiều đã để cho người ta phát hiện quặng mỏ thần hẳn là sẽ không xuất thủ can thiệp tinh kim mỏ, mặc dù chân quý là đại lục các nơi đều có xuất hiện. Theo càng ngày càng nhiều người tử vong, rốt cuộc không ai nguyện ý lên núi lấy quặng trước sau. Gần 2 tháng tử vong nhân số lên cao đến hơn 2.000. Tinh kim quặng mỏ đúng đế quốc trọng yếu tài nguyên, một trong đế quốc Mã Nhã phái tới một tổ cường giả từ một vị trung cấp ma đạo sư cùng 3 vị võ thánh tạo thành. 4 vị cường giả ở trên núi ở 7 ngày tử vong vẫn như cũ, nhưng không có bất luận cái gì xuất hiện. Cuối cùng ma đạo sư khẳng định một loạt tử vong đúng từ một con hình thể không lớn ma thú tạo thành. Cái này phán đoán suy luận chấn động một thời, ai cũng biết ma thú đúng sẽ không rời đi ma vực xâm lâm. Thất Lý Hà Thôn khoảng cách ma vực xâm lâm không xa, chỉ có 10 cây số khoảng cách, nhưng vẫn như cũ không có khả năng có ma thú tức tiến vào ma vực xâm lâm, mấy chục cây số cũng không có khả năng nhìn thấy ma thú. Cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì, ma đạo sư phán đoán suy luận bị lật đổ về phần hung thủ là sinh vật gì cũng không có cách nào tra được. Đành phải từ bỏ tòa này tinh kim quặng mỏ, chỉ có bỏ mạng dòng binh đoàn mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở đây. Lấy quặng người toàn bộ rút đi là tử vong cũng không có rời xa thôn nhỏ. Trong thôn người bắt đầu tử vong sợ hãi, tượng ôn dịch truyền khắp thôn nhỏ, thậm chí cách nơi này 30 cây em bên ngoài tiểu trấn. Sinh hoạt đã bắt đầu giàu có, thôn trưởng bắt đầu từng nhà dọn đi mấy ngày ở giữa Thất Lý Hà Thôn. Thành không người thôn, lúc ấy Mã Á trong nhà chỉ có phụ mẫu cùng Lệ Á 3 người, thành thôn nhỏ chung duy nhất không có rời đi người ta. Không phải là không muốn chuyển, mà mấy ngày nay mẫu thân của Mã Á sắp sản xuất, căn bản là không có biện pháp dọn đi. Mẫu thân Mã Á tình huống không tốt lắm, đau từng cơn đã kéo dài 7 ngày 7 đêm nhưng vẫn không biện pháp sinh ra Mã Á. Người một nhà canh giữ ở trong phòng ngủ, chuyển đến đồ ăn chuẩn bị chờ Mã Á sau khi sinh lập tức rời đi thôn nhỏ. Mã Á không có xuất sinh, nhưng trong phòng nước đã uống xong, mà lại tại sản xuất quá trình bên trong cần đại lượng nước nóng, phụ thân của Mã Á đành phải đi ra phòng ngủ, thế nhưng lại cũng không trở về nữa. theo phụ thân Mã Á vô thanh vô tức không vong, Mã Á oa oa rơi xuống đất. Ngay lúc đó Lệ Á đã sớm luống cuống tay chân, mẫu thân tại sinh xong Mã Á sau xuất huyết nhiều, lúc ấy vẫn là tiểu cô nương, Lệ Á căn bản không biết phải làm thế nào xử lý. Làm Lục Linh Phong chạy đến thời điểm mẫu thân của Mã Á đã mất máu quá nhiều mà chết, Lục Linh Phong mang theo hai tỷ muội rời đi Thất Lý Hà thôn, từ đây không còn có trở về qua. Nghe xong Mã Á kể rõ, Phí Liệt Cách nói, trạm thứ nhất liền đi Thất Lý Hà, ngược lại ta muốn nhìn một chút đến cùng đúng cái gì Đông Tây ma thú, cũng không quá khả năng bọn chúng sẽ không chạy ra ma vực xâm lâm. Mã Á do dự một lát gật gật đầu, nàng từ nhỏ rời quê hương đối với Thất Lý Hà thôn không có ấn tượng, cũng không tồn tại cái gì nhớ nhà chi tình, chẳng qua loại này việc lạ nàng đồng dạng muốn tìm tìm đáp án, chí ít có thể tìm tới giết chết phụ thân hung thủ lấy an ủi phụ thân, trên trời có linh thiêng. Từ biệt người nhà cùng lão sư bối tạp, hai người hướng tây mà đi. Không phải theo quân gia lại có cụ phong tại độ thật nhanh, trước kia đi 1-2 tháng lộ trình không đến 10 ngày liền đi đến, còn không phải toàn đi đường. Dù sao đúng du lịch nhiệm vụ không cần quá mau. Trước mắt là một mảnh bức tường đổ tàn, chuyên cỏ hoang mọc thành bụi, ai có thể nghĩ tới 30 năm. Trước người ở đây sinh huyên náo, đã từng là đế quốc Mã Nhã lớn nhất tinh kim quặng mỏ. Còn nhớ rõ nhà ngươi ở đâu? Phí Liệt Cách hỏi. 20 năm trôi qua nơi này đã sớm thành hoang sơn dã lĩnh, khoảng cách gần nhất thôn trang cũng có 30 km xa. Năm đó thôn nhỏ hiện tại chỉ còn lại phá gạch nát ngói. Mã lắc đầu, lúc ấy nàng vừa mới xuất sinh, nào biết được nhà đúng cái nào trang phòng ở những phòng. Ốc này đã sớm sụp đổ, gạch đá xen lẫn trong một chỗ, dù cho biết muốn phân biệt ra được cũng không dễ dàng. Huống chi làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hết thảy đều đã đi qua. Từ đầu thôn liền có thể nhìn thấy cách đó không xa Thất Lý Hà. Mặt sông ước chừng có 15 mét rộng, lượng nước không phải rất lớn, rất bình ổn, nghe nói nước rất sâu, trên mặt sông có thể đi thuyền nhỏ. Ban đầu Thất Lý Hà thôn liền dựa vào đầu này tiểu hà nuôi sống toàn thôn già trẻ. Hiện tại còn có thể nhìn thấy đã sớm mục nát nhỏ bến tàu, một chiếc thuyền cũng không nhìn thấy. Đúng ngọn núi nhỏ kia. Phí Liệt Cách chỉ vào mặt phía nam sơn phong nói. Hẳn là nơi này dường như chỉ có một ngọn núi. Mã Á nói nàng cũng không biết tinh kim mỏ ở đâu. Chúng ta đi xem một chút. Cụ Phong hướng cách đó không xa núi nhỏ chạy tới. Chân núi chỗ đứng thẳng một khối to lớn bảng hiệu, chế tác bảng hiệu tấm ván gỗ đã có chút mục nát. Tấm bảng gỗ bên trên chữ còn lờ mờ có thể thấy được, đơn giản là nói trên núi có quái vật cảnh cáo mọi người không muốn lên núi, nếu không sẽ mất mạng loại hình. Phía dưới là khoản đúng trị an hội sở. Đi đến giữa sườn núi, Phí Liệt Cách quay đầu lại hỏi nói. Bây giờ còn có người tới đây? Hẳn là có, nghe nói có không ít ma pháp sư sẽ đích thân đến nơi đây hái chút tinh kim mỏ trì. Khoáng thạch ít đi rất nhiều, chỉ có đến giếng mỏ chỗ sâu mới có thể tìm được một chút. Lính đánh thuê cũng không ít đến tìm vận may, đại bộ phận đều chết ở chỗ này, xem ra qua mấy thập niên nơi này quái vật còn đang giết người. Mã Á nói đây đều là từ tỷ tỷ Lệ Á nơi đó nghe được tin. Tức. Lệ Á từ nhỏ ở chỗ này trường sinh, đối với thôn nhỏ ký ức rất sâu. Thế nào? Mã Á xuất hiện, dường như Phí Liệt Cách đang tìm lấy cái gì. Người chú ý nhìn xuống đất, tốt nhất tưởng có người giấu chân, trên ngọn núi này thực vật tươi tốt. Chỉ có muốn nửa tháng không ai đi giấu chân liền sẽ bị mới mọc ra cỏ xanh che giấu rơi. Phí Liệt Cách nói. Nghe Phí Liệt Cách, Mã Á nhìn kỹ, quả là thế, ở phía trước chỗ không xa xuất hiện một loạt dấu chân. Dấu chân lúc ẩn lúc hiện, xem ra được một khoảng thời gian rồi. Nếu như Phí Liệt Cách phán đoán không sai, lên núi người hẳn là tại trong nửa tháng 5 đến 10. Trước thiên, không có xuống núi dấu chân. Mã Á quan sát một hồi nói. Phí Liệt Cách gật gật đầu, vỗ nhẹ cổ, cụ phong độ lập tức tăng lên không ít, chỉ tật phong thú không thích hợp đường núi Phí Liệt, cách vẫn cảm thấy có chút chậm. Tại nhanh đến đỉnh núi thời điểm cụ Phong dừng lại, hai người nhảy xuống bước nhanh hướng về phía trước. Chỗ này doanh địa đã không ai lều trại, ngã ngửa trên mặt đất, bốn phía còn có mấy chồng chất đống lửa thiêu đốt sau màu đen tiêu mộc. Doanh địa chính giữa có hai cỗ thi thể đã bắt đầu nhóm lớn đấu ruồi tại bên cạnh thi thể bay múa. Hai người một đường chạy tới đấu ruồi bốn phía bay ra. Phí Liệt cách trước cho mình ra trì ma pháp thuẫn tái xuất một cỡ nhỏ cuồng phong thuật, đáng tiếc mùi thối đúng từ trong thi thể ra, cuồng phong thuật cũng vô pháp đem mùi thối thổi rớt, chỉ có thể thoáng giảm bớt một điểm hương vị. Mã Á tay trái che tay phải cầm kiếm bảo hộ ở một bên, nơi này xem ra tựa hồ không có nguy hiểm là tại dã ngoại bất cứ chuyện gì đều có thể sinh. Hai người trở lên đội ngũ nhất định phải phân công rõ ràng, hai người cùng một chỗ thời gian không ngắn, căn bản không cần muốn nói rõ ai làm việc nấy. Thi thể trên thân còn mặc áo giáp cổ, trên thân thể không có rõ ràng vết thương, trên mặt sớm trải rộng từng cái lỗ nhỏ chỗ đã nát giữa đấu ruồi ấu kén ở bên trong bò vào leo ra, nhìn cực kỳ buồn nôn. Cũng may đã thấy nhiều thi thể, ngược lại Phí Liệt cách không thèm để ý những, lấy ra kiếm bản rộng, đem thi thể bên trên áo giáp mở ra, trên thân thể hiện đầy đồng dạng lỗ nhỏ, đáng tiếc thời gian quá dài cho nên nhìn không ra vết thương nguyên bản dáng vẻ. Hai người rời khỏi xa mấy chục mét, Phí Liệt cách nói, hẳn là ngươi nói loại kia tổn thương thi thể hư thối trình độ tương đối cao, hẳn là tại 7 ngày trở lên đã nhìn không ra vết thương bộ dáng lúc trước. Mã Á gật gật đầu nhìn Phí Liệt cách hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên, Phí Liệt cách kiên định gật gật đầu, loại chuyện này nhìn tương đối quỷ dị, cho dù là cường giả cũng không nguyện ý tiếp xúc loại chuyện này, sở dĩ năm đó đế quốc Mã Nha phái tới cường giả cũng chỉ là qua loa xem xét khẽ đảo, cuối cùng làm ra một không hợp với lẽ thường phán đoán liền rời đi. Chẳng qua từ chuyện kia bên trên phân tích, hung thủ tựa hồ sẽ không đối với cường giả ra tay, bốn vị cường giả ở trên núi ở 7 ngày cũng không có chuyện gì, là người lại như cũ không ngừng tử vong, cái này có chút không hợp lý. Lấy ma đạo sư cùng võ thánh năng lực, bốn phía ngàn mét bên trong vô luận có cái gì gió thổi cỏ lay cũng không thể thoát khỏi tai mắt của bọn hắn. Đúng người hay là động vật hay là ma thú? Mã Á hỏi. Ma thú khả năng cơ hồ không có, nguyên nhân cũng không cần nói, người khả năng cũng phi thường nhỏ. Năm đó tới đây xem xét chính là ma đạo sư, cho dù là pháp thánh cũng không có khả năng vô thanh vô tức giết người bỏ chạy, chí ít sẽ có chút tung tích có thể tìm ra. Động vật khả năng lớn nhất, Phí Liệt cách nghĩ nghĩ nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.